Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2931, Không Đứng Đắn Thế Giới 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Heller không phải liên bang đại tá. Công huân cái gì một mực thu hồi. Trở thành một người bình thường. Giao cho đế quốc xử lý. Như vậy đi theo Heller người bên cạnh cũng bị liên bang triệu hồi. Heller chỉ có một người bị giam cầm. Tất nhiên, còn có Ninh Thư bồi tiếp hắn. Heller trên người quang hoàn bỗng chốc bị tước đoạt. Cả người nhìn ảm đạm đi. Khá nhiều, trên người không có cái loại này nhật thiên nhật địa nhật không? Khí cuồng bá chi khí. Nhìn đối diện Ninh Thư ánh mắt có loại cừu hận thấu xương. Không nghĩ tới làm. Một cái o, kết quả đem chính mình tiền đồ đều góp đi vào. Hắn vốn là trẻ tuổi, thượng tá, về sau tiền đồ vô lượng. Kết quả gấp tại này hai huynh đệ trong tay. Thù này không tốt thiên lý bất. Dung, Ninh Thư làm ra sợ hãi dáng vẻ. Nếu như không phải ngươi muốn bắt ta, sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ. Có vẻ như đem hắn lặng lẽ meo meo chơi chết, còn không bằng tước đoạt hắn hết. Thảy làm hắn đau khổ thoải mái hơn. Bởi vì là liên bang thượng tá, tùy tiện tìm một cái lý do liền đem người ủy thác bắt lại. Thừa nhận tai bay vạ gió cảm giác thoải mái đi. Hiện tại liên bang cục diện mẫn cảm, bỏ qua Heller là tất nhiên. Đối với liên bang tổ chức tới nói, Heller chỉ là một cái thượng tá, không có phân lượng gì. Tất nhiên đối với người bình thường tới nói, liên bang thượng tá là không thể dung chuyển tồn tại. Cũng là đụng vào cái này mẫn cảm thời điểm. Không thì đế quốc tại cân nhắc một cái bình thường bách tính cùng một cái liên bang thượng tá, khả năng cũng không phải là cái kết quả này. Đế quốc trước đó bị liên bang hố nổi nóng đây. Ninh Thư bị thả ra thời điểm, Heller thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hô, ánh mắt cùng có móc đồng dạng. Hận không thể ôm lấy Ninh Thư ra thịt. Ninh Thư lo âu hỏi. Ta sẽ có hay không chuyện nha. Hiện tại cái liên bang kia thượng tá bởi vì ta duyên cớ không có tiền đồ, khẳng định thẹn quá hóa, giận muốn giết ta. Đệ đệ ta hiện tại còn không biết thế nào. Nếu như ta chết rồi, ta cũng chờ không đến đệ đệ. Người yên tâm, chúng ta sẽ chú ý hắn. Người cũng muốn chính mình cẩn thận. Ninh Thư gật gật đầu. Sau khi về nhà lại rời một chỗ. Tất nhiên, nàng làm sự tình đều tại đế quốc dưới mí mắt, rất chân thực. Sợ hãi nên có dọn nhà. Ninh Thư cảm thấy Heller ra tới tốt hơn. Bị liên bang từ bỏ, coi như thật giết hắn, liên bang cũng sẽ không truy cứu. Đừng nói truy cứu, hiện tại muốn phiết đến sạch sẽ. Chúng ta cùng người này không quan hệ. Ninh Thư tương đối sầu não chính là ta bơ cùng Lan. Cũng mẹ nó đều nhanh 2 tháng. Vì cái gì đến bây giờ đều không có tin tức. Sống hay chết cho cái tin tức nha. Dân chúng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Hiện tại có người giật đồ. Đế quốc, Hùng Ưng vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Ninh Thư chờ a chờ a. Kết quả chờ đến đế quốc thả ra bom tính tin tức. Nói đế quốc phát hiện tân tinh hệ. Hiện tại tân tinh hệ đã bị đế quốc chiếm lĩnh. Thần dân a, chúng ta lãnh thổ lại làm lớn ra. Gieo hò đi, tất cả mọi người mộng bức. Liên bang cũng mộng bức. Lót đế quốc lén lút phát hiện tân tinh hệ. Lại chiếm lĩnh, những cái kia liều sống liều chết thừa dịp ta bơ tướng quân muốn chết không? Sống thời điểm đoạt lót đế quốc một chút đồ vật. Cắn một miếng thịt cũng là tốt, kết quả nhân ra phát hiện một con lợn. Lúc này đế quốc đã khinh thường che giấu, nói thẳng ta bơ tướng quân chiếm lĩnh những tinh cầu này. Đại gia vỗ tay. Ta bơ không phải muốn chết không sống sao? Cảm tình trước đó những chuyện kia đều là lót đế quốc khiến cho sự tình ve sầu thoát xác đi chiếm lĩnh tinh hệ. Một cái tinh hệ không biết bao nhiêu tinh cầu, một cái tinh cầu thượng lại không biết bao nhiêu tài nguyên cùng kim loại hiếm. Muốn nổ, liên bang tổ chức lập tức chất vấn đế quốc. Đế quốc trực tiếp nói, chúng ta là vì nhân loại, cũng không biết cái kia tinh hệ phải chăng có sinh vật ở lại. Vạn nhất có nguy hiểm gì? Đại gia cùng nhau tiến lên, nhiều nguy hiểm nha. Cho nên Lót Đế Quốc xung phong đi đầu, lấy thân mạo hiểm. Hiện tại những tinh cầu kia thượng phản kháng đã bị trấn áp. Đại gia nếu như muốn di dân đi những tinh cầu kia cũng là có thể. Bất quá phải có Lót Đế Quốc thân phận bằng chứng nha. Nói ngắn gọn, những địa phương kia là chúng ta. Tốt làm giận, làm cho người ta ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Lúc này cái khác, đế quốc trước giờ chưa từng có đoàn kết. Tại liên bang dẫn dắt hạ cùng Lót Đế Quốc nháo. Lót Đế Quốc, được rồi, khắc xù lông. Tất cả mọi người có phần nha, tất nhiên tài nguyên phong phú tinh cầu đều bị Lót Đế Quốc trước tiên đưa đi, còn lại một ít đều là không thế nào tốt, nhưng là cũng có thịt, nhưng là dân chúng bình thường không hài lòng, bằng mau đưa nha, chính chúng, ta tân tân khổ khổ đánh xuống tinh hệ, còn muốn cùng những người này điểm cộng mau nha, những người này cầm có sẵn, người ra mặt thế nào dày như vậy đâu, mặc kệ như thế nào, cái này tinh hệ Lót Đế Quốc là ăn không vô, chính mình, ăn thịt. Người khác liền canh đều uống không lên. Vậy khẳng định liền nồi đều phải đổ nháo. Nhường lại một chút không quan trọng. Lại nói đồ tốt đều bị đế quốc chiếm cứ. Để bọn hắn đi tranh những cái kia tiểu bọt thịt. Ninh Thư chính là cuồng trợn trắng mắt đâu. Cảm tình chính mình trước đó suy đoán đồ vật tất cả đều là sai. Nhân ra cặp phu thê đi đánh trận, không có việc gì liền tốt. Không biết Lan có lập công hay không. Nàng cái này làm ca ca có thể hay không dính chút ánh sáng. Bất quá Omega cũng có thể lên chiến trường sao? Trên người tin tức tố không có ảnh hưởng sao? Chiến trường trên A không nên quá nhiều. B mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng là A chịu nha, không biết xử lý như thế nào. Liền đợi đến bọn họ Khải Hoàn trở về, không cho nàng truyền lại tin tức. Đoán chừng là sợ tin tức để lộ bị người cắt. Ninh Thư hiện tại có muốn ăn? Đệ đệ không có việc gì, làm Heller bị thiệt lớn. Không biết hiện tại Heller có thể hay không thả ra. Toàn bộ Lót Đế Quốc đều ở vào hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong. Đế quốc tướng quân không có việc gì, lại vì đế quốc mở mang bờ cõi. Hơn nữa đế quốc lãnh thổ lại làm lớn ra. Nói không chừng còn có thể di dân đến cái kia tinh hệ đi đâu. Bình thường mà nói, đám đầu tiên di dân đi những tinh hệ khác sẽ có ưu đãi. Dù sao có khả năng những tinh cầu kia căn bản cũng không có phát triển. Điều kiện có chút vất vả, nhưng là rất nhiều người đều ở trong tối đâm đâm mà chuẩn bị di dân xin. Chính là đi mua miếng đất, về sau phát triển, cũng có thể kiếm tiền. Tuần Cảnh đi vào Ninh Thư trong nhà, đối Ninh Thư nói. Đệ đệ ngươi muốn nói chuyện với ngươi. Ninh Thư đi theo Tuần Cảnh đi chính phủ đại lâu văn phòng. Một mặt tường lớn trong video xuất hiện Lan mặt, phía sau hắn là rậm rạp rừng cây. Ca ca, là ta rất tốt. Lan vẻ mặt kiên nghị rất nhiều, làn da có chút đen. Ninh Thư gật gật đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ta rất lo lắng. Ca, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi. Ta đoán chừng tại muốn nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Nói không chừng rất dài. Ta cho ngươi đánh một khoản tiền, chính ngươi mua một thân chiến giáp phòng. Thân, Ninh Thư lập tức nở nụ cười. Cảm ơn đệ đệ, ngươi phải chú ý an toàn. Ngươi liền an tâm bảo vệ quốc gia. Không cần lo lắng cho ta. Ta ở hậu phương ủng hộ. Ngươi, cuối cùng đem đệ đệ phó thác đi ra. Về sau thật muốn làm cái gì liền làm gì. Sau đế quốc cho một khoản tiền. Số tiền kia là Lan cho nàng. Ninh Thư cầm số tiền này mua cơ giáp. Cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại có Heller. Giải quyết liền có thể hoàn du tinh tế. Hết chương.